Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 309, song hoa hồng côn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết. Người trên thuyền kia gọi Tạ Nguyên Soái của chúng mày ra đây nói là họ on lại tao đang ở đây, hắn mà không ra thì tao sẽ đụng thuyền tiếp. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết. Hỏa Bạo Thiên Vương web chuyên vác đường trọng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, người bên kia đã lại hô. Tạ Kinh Thành, mau ra đây ông mày xem có phải là mày đã bị chết đuối rồi không? Sợ Tạ Kinh Thành từ bao giờ lại thành đồ rùa đen rút đầu thế? Chẳng lẽ sợ rồi à, rồi thì kêu to. Xin ông nội, hôm nay chúng tạo sẽ bỏ qua cho mày. Nghe bọn họ nói muốn động thuyền tiếp, Trương Hách bản tính cách mạnh mẽ liền không chịu nổi nữa. Cô chạy bình bịch tới bám vào mạn thuyền lôi đình kia, hai mắt trợn tròn, các người có bệnh không? Ăn nhiều thì đi nôn đi. Máu bốc lên đầu à, đụng thuyền con mẹ chúng mày à, đầu bị cửa đập à, cái loại không có não như chúng mày sớm muộn cũng có ngày chết chìm trong biển rộng này. Không phải hôm nay thì là ngày mai, cùng lắm thì là ngày mốt. Cá lớn sẽ mày, cá nhỏ ăn thằng nhỏ của chúng mày. Cha mẹ chúng mày cũng không tìm nổi một miếng ra. Ăn tươi thi thể chúng mày muốn chôn cất. Vẻ mặt Đường Trọng khiếp sợ và một khâm phục nhìn Trương Hách Bản. Hắn vốn biết cô gái này vốn bẻ mép, người bình thường không sao chửi bới văn vẻ mạnh mẽ như cô. Cái gì mà ăn nhiều thì đi nôn, máu thằng nhỏ. Những câu kinh điển vậy, vốn Đường Trọng vốn rất tức giận, cũng chuẩn bị phản kích vài câu. Nhưng hắn tự biết mình mắng không ác độc được bằng Trương Hách Bán. Thảo nào vừa rồi A Ken bị cô mắng là băng vệ sinh dính máu cũng không dám ra tay. Hắn biết rõ tính tình của cô gái này, bản thân không phải là đối thủ của cô. Lợi hại lắm, Đường Trọng giơ ngón cái khen ngợi Trương Hách Bản, một đám ngu si có người sinh không có người giấy. Trương Hách Bản nghiến răng nghiến lợi nói, trên tàu lôi đình kia vô cùng trầm mặc, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còm Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên, còm Liễu Hạ Huy, hiển nhiên tất cả mọi người đều bị bài chửi của Trương Hách Bản làm cho ngẩn ra rồi. Ói giời, có bao giờ được nghe chửi như vậy chưa? Sau 2 phút đồng hồ, rốt cục cũng có người phản ứng. Còn điếm thối tha, mày nói cái gì đấy? Mày có biết mày chửi ai đó không? Mày còn muốn lăn lộn tại Hong Kong nữa không? Mày cho rằng có Tạ Kinh Thành là nhị lộ nguyên soái chống lưng thì có thể làm sằng làm bậy à? Tạ Kinh Thành cũng không dám lớn tiếng trước mặt chúng tao. Mau mau xin lỗi cả nhà lớn nhỏ chúng tao mau, nếu không cho mày biết tay. Về một đám đàn ông và phụ nữ bắt đầu phản kích. Trương Hách Bản và Đường Trọng nghe chăm chú, không nghe thấy câu nào khiến người ta đau tới tận tim như Trương Hách Bản, đúng là khiến người ta hơi thất vọng. Văn hóa cao hay thấp quyết định lời nói đạt tới mức độ nào? Hai chiếc du thuyền một lớn một nhỏ cách nhau liền nhảy lên mạn thuyền thân một cái bóng khổng lồ rầm rầm. Chẳng qua người đàn ông cao to cầm đầu kia khi roi hắn phất tay ra hiệu, lôi đình dưới chân bọn họ lại tiến gần về phía hoàng gia Mary. Ván thuyền phát ra tiếng vang nặng nề, người đàn ông to con kia nhảy lên trên sàn thuyền hoàng gia Mary. Chằm vào đường mày là ai? Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Còm Hỏa Bạo Thiên Vương. Thuyền hoàng gia Mary không chịu nổi trọng lượng này, chìm hẳn xuống một cái. Đợi tới khi tên to con kia đứng vững, hoàng gia Mary mới được nước biển đầy nổi lên trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên to con nhìn lướt qua đám người Đường Trọng, Trương Hách Bản, sau đó ánh mắt chuyển về hướng khoang thuyền, nhíu mày hô Tạ Kinh Thành, lăn ra đây cho ông mày. Ông đang đứng ở cửa khoang thuyền rồi, còn không lăn ra nghênh đón đi. Cũng không biết người nọ có lai lịch gì mà đã biết đây là du thuyền của Tạ Kinh Thành nhưng vẫn dám điều khiển thuyền lao tới, nhảy lên thuyền con dám gọi Tạ Kinh Thành là cháu chắt. Nhân vật như vậy, tại Hong Kong chắc cũng không có mấy người đâu nhỉ. Hắn không ở trên thuyền, Đường Trọng nhìn chằm chằm vào tên to con, giọng nói không giận dữ. Dù là người này có lai lịch gì thì hắn cũng đã hoàn toàn đắc tội với Đường đại thiếu gia rồi. Không hỏi han rõ ràng đen trắng đã lao thuyền tới, khiến cả A Ken và Lâm Hồi Âm rơi xuống nước. Mặc dù mục đích của hắn là Tạ Kinh Thành nhưng, nếu xảy ra án mạng thì tính sao, Tạ Kinh Thành chết lúc nào hắn không cần biết, sống hay không thì hắn quan tâm. Hơn nữa vừa rồi hắn vừa nhảy tai cũng rối loạn, giờ trông giống nào. Tào cách làm việc không hề kiêng nể gì tới tính mạng người khác của đám con cái nhà giàu thế này, không gặp thì thôi, đã gặp là Đường Trọng gặp một đánh một, không đánh được thì tạm thời gặp đôi đánh cả đôi. Đánh được là đánh không đánh. Đúng rồi, nhất định là đầu tóc với quần áo của mình, Đường Trọng thầm nghĩ, do toàn thân chỉ thường đúng là không thể nay. Tao là Đường Trọng, Trọng tự báo họ tên, Đường Âm chính mình hiện tại nổi tiếng như vậy, báo chí TV, Internet đầu dãy ảnh chụp thế mà thằng danh này lại không nhận ra mình là sao. Trêu chọc được à, Mê Chủ Yên, com chương 309, song hoa hồng côn, thằng danh lại, Đường Trọng đứng vì vậy năm ngón tay của Đường Trọng hất hất tóc cười hỏi, giờ nhận ra chưa? Tên to con nhìn chăm chú, lại liếc một cái nữa rồi nói, không nhận ra. Lại Hồng nho còn chuyện Lại Hồng nói, ngốc chẳng nếu đã lên đây Đường Trọng vừa thằng N tạo rơi xuống biển. Mày nói chuyện này nên giải quyết sao đây? Của đúng là thằng nhà quê. Đường Trọng thầm nói phán đoán của mình. Mặc kệ hắn có biết mình hay không, chuyện này cũng phải chấm dứt. Hắn lẽ chúng mê chú yên, com nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên, com bảo Thiên Vương Tạ Kinh Thành ra đây. Hỏa bảo tên to gặp mặt thôi. Có chuyện gì lên, con Liễu Hạ Huy này vẫn nghĩ Tạ Kinh Thành ở trên thuyền, chỉ là trốn không dám ra tao bàn bạc. Nếu nó không ra được thì tự tao xuống đó lôi với nó có đúng mặc kệ mày có tin mày có ân oán gì với Tạ Kinh Thành. Tao cũng không cần biết tao hay không, hiện tại trên thuyền này chỉ có tao là to nhất, mày lỗi chúng tao còn phải bồi thường tổn thất, nhất xin định phải Đường Trọng đang thất của mình đây, mà bọn khốn này trông này ta, đánh cho hay bắt bồi thường thật nhiều tiền nhỉ, phải bàn với Lâm Hồi A Ken một chút mới được, một trận và này xin lỗi sao. Tên to cười rộ lên, lỗ con kinh ngạc nhìn Đường Trọng một mũi hét lên trời, mở rộng miệng, nho tạo chưa biết xin lỗi là gì. Sao, lại hồng nho một thằng danh nhà quê không đầu óc sao không cảm thấy cái tên không vào mặt mình. Trọng thầm nghĩ, kinh thành nào tự tát Đường Bảo Tạ lần vui thì tao xoay người muốn một lần. Bạn bè của hắn cũng không phải người tốt, chọc tao khiến tạo không sẽ không lúc tao không vui thì đừng trách. Lại Hồng nho uy hiếp một câu, sao rời đi. Đường Trọng nổi giận, thì mày sẽ tay dạy dỗ thế cứ quen với Tạ Kinh Thành là nhất định phải chịu đòn sao? Thực là quá kiêu ngạo vào khinh người mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày ra còn mày chủ động trêu chọc thì lại còn quả kiếp nghe đám làm việc Đường Trọng mình có nên lên vậy? Nho mày lại hồng đến đây. Cầu xin cũng không quan trọng. Mày đụng vào thuyền của chúng tao, hai cố mặt Đường Trọng cũng cảm thấy họ muốn lại hồng hắn quát chết. Nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Còm hỏa bạo Thiên Vương 26 giữ mày lại vô dụng thôi. Giữ Đường Trọng nói, lúc hai người nói chuyện tàu lôi nghe thấy Đường Trọng cười muốn giữ mấy nam nữ trên lôi đình ha hà. Vào nước nho Đường Trọng đứa con thế quát tha lay còn Muion. Đầu bị tao một khiến nó người bất động như khể, bọn họ nói gì sừng muốn giữ bốc lên đầu cá lớn ăn thi thể cá nhỏ ăn như vậy mà cô há mồm ra tự nhiên như hơi thở ton tát chưa một tay chỉ vào mấy người trên khuôn mặt mũm mĩm đỏ hồng, mắng lớn, thứ động ngửa không dừng bước xoay người nhìn Đường Trọng hỏi, gì à, như có tay chăm này Winnie Wan Phai. Com nho nổi giận, tiếng, biết lại đại thiếu gia của chúng ta nổi danh tại Dương Kỳ là song hoa hồng côn không? Đại thiếu gia, phế hắn đi, lâu rồi chúng tôi còn chưa thấy anh ra tay đâu. Mặt thì tao vọt lên như đại bàng dương cánh, thì tới, mê chú yên, còn nghĩ thầm xem nên đưa ra điều kiện gì để bồi thường tổn chú thì đừng chạy vội thế chứ. Cười lạnh vừa sốt nói, nhìn chằm chằm vào Đường Trọng giống như ngây tao lại đây à, đây. Có giống nhận ra hắn là hoàng đế nhỏ đang rất nổi tiếng hiện vào tao hét hò như vậy. Đường đã hiểu rõ rồi, cái Trọng nói chuyện chả có chút văn hóa này lại là một và cao trầm ngâm trong nháy thân bàn núi, động sai, người như cười đánh như thế cũng mê chú yên. Còn nếu không lại ý cho mình ngu đánh mượn thuyền, thật ra là để gây chia rẽ gạt cũng tốt. Thầm quyết định trong lòng, đã nghĩ tốt Đường lui rồi. Thế, lựa yên tâm hơn rất nhiều, tay trong nước cứu Lâm Hồi Âm và A Ken, tóc một thằng danh chẳng có chút hình tượng như chỉ còn 2 mét. Lúc này hắn Liễu Hạ Huy to mặc me tổ, co to lập, gái chân, là con mày, mê chú yên, con nhét xê con đình này quả mê chú yên, con vê nom lại ít linh kiện đổi lấy tiền mới tốt, to đỡ ô có vấn đề. Mỗi cái quần bơi, người bình lại ít đã lần có mắt như nữa, giá lại chả thèm nuôi. Mê chú yên, còn Liễu Hạ Huy tức vọt gọi, đang sấm chớp, tới gần Hoàng Yêu Men Tu cái, sau đó cười ha hà, lúc hắn xấu xí và cuồng vọng, nhìn rất linh kiện trên à, không ngờ lại dám động tới lại đại thiếu gia nhóm dịch Kiều Phong mê chú yên. Còn búa tạ đã tới, dẫm muốn chỉ vào Đường co mũi. Mày xem quơ, con thật là một cao thủ. Giả Mary, Hồng Nho một phen, lắc đầu tới đập người lại Hồng Nho, Trọng mê chú yên. Còn Liễu Hạ Huy tên vào chửi Tạ Kinh Thành là đô thủ sao? Tò con trong R, con đen, con nói, lấy được cái gì? Tao hai bên, kẻ lúc này hắn mạnh lên sàn hoàng gia Mary, sống muốn chết. Mặt Đường Trọng, mê chú yên, con cách chương.